Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chương 26, Mễ Diễm tỉnh đám người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Sau đó Cao Tiểu Minh chỉ vào trên tường ảnh gia đình, nửa ngày. Ngẩng đầu xem qua đi. Xảo, phạt nhìn chính là cái kia đoàn trưởng gia, một thân quân trang nam nhân. Đứng ở chính mình lão bà cùng mẫu thân phía sau, nhìn thê tử ôm mới sinh ra hài tử, cười vẻ mặt ngu đần, bên cạnh còn có một chương giấy khen, tư ta Đoàn Mạnh Lâm đồng chí biểu hiện ưu dị, bla bla bla bla, Cao Tiểu Minh quả thực lệ nóng doanh tròng nhìn trên tường kia bức ảnh. Quả nhiên là quân nhân người nhà giác ngộ cao, bằng không chính mình một đám người nói không chừng liền công đạo ở hành lang. Chờ Cao Tiểu Minh bình tĩnh trở lại, mới phát hiện ba nữ nhân, Nga không, hai nữ nhân một cái nữ hài cùng nhau nhìn về phía vừa rồi lão bà đi vào kia phiến môn. Cao Tiểu Minh cũng thuận thế xem một cái, không hiểu ra sao, có tiểu hài tử tiếng khóc gì an an cao mày. Lại nhìn thoáng qua trên tường ảnh chụp, dựa theo trên ảnh chụp này, tiểu hài tử hiện tại nhiều nhất cũng liền 6 tháng. Mễ Diễm tình tinh thần lực đảo qua, cũng liền biết kia phiến môn vì cái gì đóng lại, phòng người chi tâm là một phương diện, về phương diện khác vẫn là muốn mượn trợ phòng ở cách âm bảo đảm bên ngoài đồ vật nghe không thấy. Tiểu hài tử tiếng khóc, không đủ, Mễ Diễm tình trực tiếp đi qua đi gõ gõ cửa, lão nhân mở cửa trên mặt mang theo một chút cảnh giác. Mễ Diễm tình gật gật đầu, trực tiếp thực vô lý đi vào. Mau không khí, bên ngoài vốn dĩ cũng đã sắp bay lên đến 40 độ độ ấm. Hơn nữa phong kín hoàn cảnh, em bé đã khóc sắc mặt phát chướng. Hơn nữa mang theo một chút sắp cơn sốc cảm giác, Mễ Diễm tình một câu, nháy mắt làm trong phòng hai nữ nhân rơi lệ đầy mặt. Này tạo nghiệt a, lão bà nhìn chỉ là 5 ngày cũng đã gầy có điểm thoát hình con dâu. Nhìn nhìn lại đói khóc đều không có nhiều ít sức lực tiểu tôn tôn. Cả người nằm liệt ngồi dưới đất, liền tính là muốn khóc cũng che miệng không làm chính mình phát ra nhiều ít thanh âm ni Mễ Diễm. Tình nhìn một vòng liền biết nguyên nhân, sữa bột không có, cũng không thủy, hơn nữa thoạt nhìn cái kia đoàn trưởng tức phụ hẳn là cũng không nhiều ít sữa. Cửa vẫn luôn không ra tiếng gì an an nhìn đến nơi này. Chạy nhanh phiên chính mình ba lô, muốn nhìn xem có hay không tiểu hài tử có thể ăn đồ vật. Chính là lúc trước ở siêu thị lấy đồ vật, đều là lương khô là chủ. Sao có thể có cái loại này đồ vật, dì An An lấy ra hai bình thủy, trước nhìn nhìn Mễ Diễm tình, sau đó mới đảo đến bên cạnh giấy trong ly cấp lão nhân cùng nàng con dâu uống trước một chút. Lại cầm hai cái bánh mì cùng cơm nắm đưa cho mẹ chồng nàng dâu hai. Hai nữ nhân nhìn trong tay đồ ăn, cắn chặt miệng mới có thể tránh cho chính mình khóc ra tới. Mễ Diễm tình làm bộ phiên phiên chính mình ba lô, từ trong không gian lấy ra một thùng phía trước ở siêu thị quét đến 6 tháng trẻ con sữa bột. Sau đó ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt. Đem dì An An cầm ở trong tay một lọ thủy đào tiến bên cạnh inox bát cơm. Đưa cho Cao Tiểu Minh. Cảm ơn Mễ tỷ, ta còn không khát, hắc hắc hơn nữa lấy nhà người khác chèn uống nước. Tổng cảm thấy có điểm quái quái a. Mễ Diễm tình bình tĩnh nhìn Cao Tiểu Minh, thẳng đến đối phương ngây ngô cười biến thành cười gượng. Thiêu khai, nơi này hẳn là đã sớm đình thủy đình điện. Khí thiên nhiên gì đó cũng càng không cần suy nghĩ. Thân là trong đội ngũ duy nhất hỏa hệ dị năng giả. Hảo đi, duy nhị, tổng không thể trông cậy vào tiểu Mễ đi nấu nước đi. Cao Tiểu Minh làm nhìn Mễ Diễm tình. Sau đó tưởng từ đâu an an nơi đó được đến một chút an ủi. Chính là bị chính mình bạn gái vô tình dùng cái ót đối với chính mình sao? Chỉ có thể đôi tay tiếp nhận chén nhỏ bắt đầu đun nóng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Lâm nhưng trực tiếp quỳ gối trên giường, hướng về Mễ Diễm tình dập đầu. Người bị buộc tới rồi cái này phân thượng, ở chính mình hài tử sinh mệnh cùng rụt rè phương diện. Lâm nhưng hoàn toàn vứt bỏ chính mình rụt rè, Mễ Diễm Tình phát động dị năng cấp trong phòng hàng cái ôn. Sau đó ngồi ở góc trên sàn nhà. Mọi người tuy rằng đối này cử cảm giác mạc danh, nhưng không người dám quấy rầy. Chờ Cao Tiểu Minh thiêu nước sôi, sau đó lại thổi lạnh một ít. Lâm Nhưng thuần tục cấp hài tử hướng sữa bột, cùng bà giống nhau. Trừ bỏ kia chén nước hai người cũng chưa tới cấp bận tâm chính mình bụng. Lâm Nhưng chỉ cấp hài tử vọt 180ml nãi. Tuy rằng biết rõ hài tử đã đói bụng vài thiên cũng không dám cấp ăn nhiều. Tiểu hài tử dạ dày quá mức yếu ớt, nếu là không cẩn thận ăn no căng, ở ngay lúc này đã có thể thật sự hỏng rồi. Vài người đâu vào đấy làm chuyện này. Bị thương tiểu nữ hài Đường Thái An vị ở Mễ Diễm Tình cách đó không xa. Tiểu Mễ Xúc ở Đường Thái trong lòng ngực, bực bội khấu tới khấu đi. A bà, các ngươi nhanh lên thu thập đồ vật. Chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này, theo tiểu Mễ động tác càng lúc càng lớn. Mễ Diễm Tình nguy cơ cảm cũng càng ngày càng cường. Này đống lâu thật sự có điểm cao. 36 tầng, hiện tại chính mình mọi người đãi ở 5 tầng. Muốn dùng tinh thần lực tra xét hoàn chỉnh đống lâu kia quả thực là nói giỡn. Mễ Diễm Tình hơi nhíu nhíu mày. Không chờ mọi người mở miệng dò hỏi trực tiếp cấp ra đáp án. Trên lầu, có cái đại đồ vật lập tức, mọi người trên mặt đều trắng. Lại hơi chút kéo ra nội thất cửa nhỏ nghe một chút ngoài phòng. Đã không có bất luận cái gì tiếng vang. Này quả thực không khoa học. Đừng nói chính mình mấy cái mới vừa xoa tang thi trốn vào tới đồ ăn. Liền vừa rồi cái kia bị Mễ Diễm Tình mau một bước xử lý nữ nhân trên người phát ra huyết khí cũng. Không có khả năng không có động tĩnh. Dì An An đám người đối Mễ Diễm Tình trực tiếp hạ sát thủ hành động một chút ý nghĩa đều không có. Nữ nhân kia rõ ràng chính là muốn đẩy chính mình một chúng vào chỗ chết. Nếu không phải cái này hảo tâm lão nhân ra. Vừa rồi ai chết ai sống vẫn là cái nào cũng được. Mà thế, hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm càng không thể vô, nếu không phải dì An An không có năng lực, vừa rồi tuyệt đối là cái thứ nhất động thủ, ở ngay lúc này muốn sống sót, liền phải học được một ít đồ vật. Lâm Nhưng nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử chính đôi tay làm bộ phủng bình sữa dùng sức nuốt. Nhìn này đàn người xa lạ, Lâm Nhưng nước mắt lại muốn ngăn không được, nhìn chính mình bà đi ra ngoài thu thập đồ vật. Lâm Nhưng nhìn Mễ Diễm Tình, đã làm ra quyết định, vị tiểu thư này, Mễ Diễm Tình cùng Cao Tiểu Minh còn có nằm trên mặt đất Đường Thái cùng nhau. Nhìn về phía Lâm Nhưng, dì An An hỗ trợ thu thập đồ vật đi, ta biết tiểu hài tử tiếng khóc sẽ đưa tới vài thứ kia. Cho nên cũng không xa cầu các ngươi mang theo tiểu bảo rời đi. Có thể cầu các ngươi, mang theo ta bà rời đi sao? Lâm Nhưng dừng một chút, nuốt xuống nảy lên tới nghẹn ngào sau đó tiếp tục. Ta trượng phu ở Tây Bắc đệ 465 bộ đội phục dịch. Nếu các ngươi đi ra ngoài gặp được bọn họ cứu người sống sót liền nói cho hắn một tiếng. Nếu bộ đội không có như vậy kế hoạch, vậy không cần nói cho hắn, đừng nói Cao Tiểu Minh. Thậm chí liền Mễ Diễm Tình đều xem trọng Lâm Nhưng liếc mắt một cái. Đồng thời trong lòng hiện lên không lâu trước đây Cao Tiểu Minh trong lòng câu nói kia. Có phải hay không bộ đội người nhà giác ngộ, đều như vậy cao, không được lão nhân ra nhanh chóng vọt tiến vào. Trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt, ta cùng Tiểu Bảo ở nhà chờ cánh rừng. Không vừa ngươi cùng này đó hảo tâm người đi, lão bà xoay người hướng Mễ Diễm Tình gật gật đầu. Sau đó sờ sờ chính mình con dâu đầu, Tiểu Bảo tuy rằng là ta lão Mạnh gia đích trưởng tôn. Chính là chỉ cần ngươi cùng cánh rừng hảo hảo, chúng ta lão Mạnh gia liền không bị thua. Mễ Diễm Tình bực bội đứng lên, nhìn mắt trần nhà, đều đừng nói nữa, đều đi tiểu hài tử đã uống xong rồi sữa. Ở Lâm Nhưng cẩn thận chụp bối hạ đánh cái no cách. Chờ hạ cái này tắc tiểu hài tử trong miệng. Cái này cấp tiểu hài tử mang lên. Hôm nay nếu là không đi chỉ sợ vĩnh viễn đều đi không được. Mễ Diễm Tình biết mẹ chồng nàng dâu. Hay là ở trong lòng còn có cuối cùng hy vọng xa vời. tuy rằng đãi ở nhà nguy hiểm, nhưng là từ từ nói không chừng có thể chờ đến cứu viện. Không lưu tình chút nào chọc phá hai người cuối cùng hy vọng xa vời. Trực tiếp từ trong bao nhảy ra một cái nghiến răng núm vú cao su cùng một cái khẩn khấu thức tai. Nghe, điều chỉnh một chút lớn nhỏ, trực tiếp ném cho Lâm có thể, mau thu thập, mang lên một ít quần áo chúng ta lập tức liền đi. Mặc vào áo dài quần dài, chờ hạ tận lực không cần phát ra âm thanh, liền bên cạnh Cao Tiểu Minh đều bị làm cho có chút khẩn. Trương, mẹ chồng nàng dâu hai cũng không dám nói cái gì nữa. Nhanh chóng thay đổi quần áo đóng gói hành lý. Đường Thái bị thương không dễ chạy vội, thậm chí liền kia mẹ chồng nàng dâu hai đều bởi vì đói bụng vài thiên toàn thân vô lực. Mễ Diễm Tình nhìn hạ chính mình đội ngũ, trọng sinh tới nay liền không cảm thấy đầu như vậy đau quá. Kêu tiểu mễ biến đại chờ ngươi, Cao Tiểu Minh đỡ lão nhân ra, dì An An đỡ, Lâm nhưng, ta kêu Lâm có thể, ân, dì An An đỡ Lâm có thể. Chờ hạ đi ra ngoài mặc kệ thấy cái gì đều không cần ra tiếng. Chỉ lo đi xuống chạy. Cao Tiểu Minh mở đường ta cản phía sau, Mễ Diễm Tình trực tiếp đem dì An An đại bao bối lên. Trong tay còn cầm mẹ chồng nàng dâu hai mới vừa đóng gói ra tới hành lý. Cũng may mắn chính mình bao không lớn, bằng không liền tính có thể bối động cũng phải nhìn có thể hay không bối hạ. Mọi người đều bị Mễ Diễm Tình biểu tình làm cho càng thêm có nguy cơ cảm. Tiểu Mễ ở mẹ chồng nàng dâu hai kinh hách trong ánh mắt biến đại. Sau đó Cao Tiểu Minh tay chân lanh lẹ dùng tùy tay tìm được dây thừng đem Đường Thái trói lại đi lên. Lúc này đã không thể chú ý thượng cái gì mà bị thương. Thảo, xuống dưới, đi mau, 36 tầng đích xác không có biện pháp toàn bộ ra quét. Chính là nhận thấy được khác thường lúc sau Mễ Diễm Tình tinh thần lực liền không dám thu hồi tới. Mà hiện tại, 28 tầng bắt đầu phát ra động tĩnh, tuyệt đối không phải cái gì hảo ngoạn. Đi mau, hết chương.